Creep 7 chúng tôi là Capot phần 2. Chương 3, góc truyện audio.com. 7:30 sáng tại ngôi nhà nhỏ của Heji, các cô đã thức dậy từ rất sớm rồi thu dọn hành lý đêm qua. Heji và Heji cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được, cả hai cô chẳng biết làm gì nên đã lướt Google tìm khách sạn ở Seoul, lướt qua vài trang web vớ vẩn thế mà hai cô lại tìm được một khách sạn 5 sao giá rẻ ở Seoul. Đêm hôm qua các cô đã đăng ký thuê được khách sạn đủ cho cả 5 người, nên hôm nay ai cũng bận thu xếp hành lý. Heji vừa giúp mọi người thu dọn đồ, trong lòng vẫn cảm thấy buồn vì mọi người lại đi quá sớm. Cảm ơn em nhiều nha. Eunji vừa bê hành lý ra ngoài xe vừa cảm ơn Heji. Nê, không có gì đâu ạ. Heji cười tươi. Vậy tụi chị đi trước nha, nếu có duyên nhất định sẽ gặp nhau. Hajin nói, nê, mọi người đi cẩn thận ạ. Heji đứng từ trong nhà vẫy tay chào mấy cô. Các cô phóng xe đi trước, tiếng động cơ xe dần dần cách xa chỗ Heji đứng, sau khi mọi người đi hết thì Heji lại lủi thủi bỏ về phòng một mình. Cô cũng không hiểu tâm trạng của mình lúc này, chỉ mới gặp chưa đầy 24 giờ mà tại sao cô lại nhớ họ đến vậy. Ngồi lướt Facebook một lúc, cuối cùng cái bụng rỗng lại réo lên, Heji vứt em Kumamon sang một góc, cô bật ra khỏi giường chạy đến tủ đồ kiếm lấy một bộ đồ để đi ra ngoài. 20 phút sau Heji bước ra khỏi phòng tắm, cô khoác trên người một bộ quần áo khá giản dị, mái tóc màu bạch kim được búi gọn, khuôn mặt không một chút phấn son nhưng vẫn đẹp lung linh. Heji lấy chiếc túi sách màu đen treo ở trên tường rồi chạy lon ton ra ngoài. 8:30 sáng tại siêu thị ở Seoul. Heji đi vào siêu thị liền thu hút được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị, nhưng chuyện đó cũng chẳng làm cô bận tâm, đang mải tìm tiệm ăn mà cô không để ý mấy thứ xung quanh, đột nhiên chân cô vấp phải một vật gì đó khá nặng, Heji vì mất thăng bằng nên ngã nhào xuống đất, đột nhiên bên cạnh cô cũng có tiếng kêu thảm thương của người nào đó, cái thang cùng các thùng hàng đổ rầm xuống đất, mọi thứ rơi vương vãi trên sàn, tiếng động lạ phát ra mọi người đều ngạc nhiên chạy đến chỗ vừa phát ra âm thanh mà xem chuyện gì vừa xảy ra, Heji đang đau khổ nhấc cái mông lên thì người kia đi đến mắng mỏ cô. Nữ nhân viên hùng hổ đi đến. Này, cô đi không có mắt hay sao? Đụng vào người ta cô có biết từ độ cao đó ngã xuống có thể gãy tay gãy chân không? Mi An Hê. Heji đứng bật dậy, cô cúi đầu liên tục miệng cứ mấp máy vài chữ xin lỗi. Cô tưởng xin lỗi là xong sao? Nhìn đi hàng này đã bị hỏng hết rồi, cô phải bồi thường cho chúng tôi. Cô nhân viên nói, được em sẽ bồi thường ạ. Heji cuống quýt, cô móc trong túi ra 5.000 won tương đương với 105.000 đồng Việt Nam. Cô nhân viên nhìn số tiền trên tay Heji liền bật cười. Cô đùa tôi sao, 5.000 won thì đền nổi đống đồ hỏng này sao? Còn chưa tính tới tiền cô làm tôi bị thương. Vậy em phải đền bao nhiêu ạ? Heji nói. Cô nhân viên cười, đống đồ này cộng với tiền chữa trị cho tôi cũng 50.000 won. Tương đương với 1 triệu đồng Việt Nam. Heji nghe thấy vậy thì có chút gấp gáp, nhưng em không có nhiều tiền như vậy đâu ạ, chúng tôi không cần biết, chỉ cần cô đền mấy thùng hàng này cho chúng tôi thôi. Cô nhân viên nói, em không có đủ tiền đâu ạ, hay là em đền 20.000 won được không ạ, Heji nói. Không đủ tiền thì không phải đền sao, cô có biết tính mạng con người quan trọng như thế nào không? Cô đẩy tôi ngã từ trên xuống dưới như vậy, nhỡ tôi gãy tay chân thì sao? Đã làm người khác bị thương mà còn dám mặc cả sao? Góc truyện audio.com, cô nhân viên được đà lấn tới, thì dù gì chị cũng đâu bị gì, nhìn mấy cái thùng hàng còn con này mà giá lên tới 50.000 won được sao, theo ước lượng của tôi thì mấy thùng hàng này chỉ có giá 5.000 won thôi, tương đương với 105.000 đồng Việt Nam, đa số nó đều là sơ quy si, dù chị có đạp lên nó thì nó vẫn không hề bị hỏng, đừng ở đó tự cao tự đại đi bắt nạt người khác. Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai khiến cả Heji lẫn chị nhân viên và mọi người đang có mặt đều phải lạnh sống lưng. Cô thì biết gì mà nói. Cô nhân viên lắp bắp nói không thành lời. Bé gái, là em sao? Heji ngạc nhiên, cô chỉ tay về phía Jimmy, miệng bất giác nở nụ cười tươi. Cô nhân viên cúi xuống lượm thùng hàng lên, cái mặt tỏ ra như kiểu cam chịu lắm khi phải bê mấy thùng hàng nặng như vậy. Heji nhìn vào mà cũng không lỡ, dù gì cũng do cô đụng người ta trước, làm hỏng của người ta, làm người ta bị thương đã vậy còn không có tiền bồi thường. Jimmy nhìn cả một quá trình, cô chỉ cười nhạt rồi cúi người vác một thùng hàng lên bằng một tay, nhìn cô cầm thùng hàng hất lên hất xuống một cách nhẹ nhàng mà ai cũng phải ngạc nhiên, trong khi đó cô nhân viên kia thì đau khổ bê bằng hai tay. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên, đa phần đều là nói xấu cô nhân viên kia. Hóa ra là giả vờ giả vịt thấy cô gái kia hiền mà định ăn hiếp. Đám xì xào một, nhìn cô ta mà xem vẫn khỏe mạnh bình thường như vậy, mà dám đòi người ta tiền bồi thường. đám xì xào hai, cô nhân viên kia sau khi nghe những lời bàn tán đó thì ngại ngùng ôm mấy thùng hàng di chuyển đi chỗ khác, trước khi đi còn không quên dành tặng cho Heji và Jimmy một cái hư lạnh. Sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, mọi người bắt đầu tản ra. Heji cứ gập đầu liên tục cảm ơn rối rít. Cảm ơn, em giúp chị nhiều quá rồi bé gái. Jimmy cũng lịch sự, cô khẽ gập người một chút. Không có gì đâu à, em gái có cần ăn gì không, hôm nay chị sẽ đãi em. Heji nói, tại sao, Jimmy nhướng mày hỏi cô, cứ coi như là quà đáp lễ đi. Heji cười rạng rỡ. Jimmy bày ra vẻ mặt thiếu đánh. Được thôi, gì chứ ăn thì không thể thiếu mặt em được. Jimmy nói xong liền đi trước, Heji thấy vậy vì chạy lon ton theo sau. Đi một lúc cuối cùng cả hai dừng chân tại một quán ăn nhỏ ở trong siêu thị, vừa thả người xuống ghế, phục vụ liền đi đến. Anh nhân viên hỏi, hai em order món đi, bé gái em ăn gì? Heji hỏi, chú, tiếng kêu vừa thốt ra từ miệng Jimmy, tiếng trái tim của anh nhân viên như muốn vỡ tan, cả một quãng đời thanh xuân, đây là lần đầu tiên anh bị một người gọi là chú. Heji như nhận ra vẻ mặt hững hờ của anh nhân viên, cô khẽ cười thầm trong lòng. Chú ơi, Heji khẽ gọi, anh nhân viên nghe thấy tiếng gọi lần thứ hai, anh cố nặn một nụ cười trên môi, anh quay sang nhìn Heji. Có chuyện gì vậy em? Cho cháu một cốc trà sữa vị sô-cô-la, một kimbap gam. Sa, ham, ni, ta, Heji nói, được, vậy còn e, anh nhân viên nhìn sang Jimmy liền khựng lại, nhìn khuôn mặt non trẻ của cô thì khó có thể gọi bằng em. Bé gái, em ăn gì? Anh nhân viên cười mỉm nhìn khuôn mặt như đang muốn dụ trẻ con. Cháu ăn ít lắm nên chú cố gắng chú ý lắng nghe nhé, cháu chỉ nói một lần duy nhất thôi đó ạ, Jimmy nói. Được, anh nhân viên cười tươi. Kimbap, coca, mì udon, bánh tráng trộn, sushi, cá viên chiên, kem sô-cô-la, gam. Sa, ham, ni, ta, Jimmy nói, tuy thực đơn lần này không quá nhiều nhưng khi order cái miệng của người nào đó cứ bô bô nói khiến cho anh nhân viên không kịp ghi lại các món mà cô đã order. Góc chuyện audio.com. Thấy anh nhân viên vẫn còn đang đứng dò lại chữ trong đầu, Jimmy và Heji ngồi nhìn nhau cười trừ, Jimmy giật lấy cuốn menu trên tay người kia rồi ghi món ăn của mình vào, sau khi hoàn thành thủ tục cả hai cô đá bay anh nhân viên đi để dành thời gian riêng cho nhau. Jimmy nhìn Heji từ trên xuống dưới rồi hỏi, chị nói không có tiền, sao còn muốn đãi em ăn nhiều lắm đó chị không đủ tiền trả đâu, nhìn em vậy mà không ngờ ăn cũng nhiều quá ha. Heji cười, bình thường thôi, Jimmy nói, em bias sai, Heji hỏi, gì cơ, Jimmy khó hiểu hỏi ngược lại, em bias sai, Heji nói, Hobi Hyung và Cookie Hyung, Jimmy thành thật trả lời, chị thì bias Suga Oppa và V Oppa, Heji nói, hey, bé yêu sao em lại ở đây? Soyun chẳng biết từ đâu đi đến, cô nhảy bổ vào người Heji ôm ấp ấp như thân thiết lắm, đi bên cạnh cô còn có Saean và Heji. Ơ, mấy chị đi đâu thế ạ? Heji nghe thấy tiếng gọi mình thì quay đầu lại nhìn, cô ngạc nhiên khi gặp ba người kia ở đây. Tụi chị rủ nhau đi mua sắm. Soyun cười tươi, mấy chị ngồi đi ạ. Heji nói xong liền đứng dậy kéo ghế cho mấy cô. Mấy cô ngồi xuống bên cạnh Heji, lúc này mọi người mới để ý đến sự hiện diện của Jimmy. Ơ, cô bé này. Saean vừa ngước mặt nhìn liền nhận ra Jimmy, cô bé này lần trước chúng ta đã đụng mặt rồi phải không? Soyun nói, nê, em ấy là người đã giúp em nhận lại ví đó ạ, hôm nay em vô tình đụng trúng nhân viên ở trong siêu thị, cô ấy bắt em phải bồi thường 50.000 won cũng là nhờ có em ấy nên em mới có thể thoát nạn được đó ạ, Heji nói. Hóa ra là vậy, à mà em biết tin gì chưa? Soyun nói, tin gì ạ, Heji hỏi. Sắp tới các công ty lớn sẽ mở một cuộc thi tuyển chọn các thực tập sinh đó, cho nên họ đã nhờ các oppa tổ chức fan meeting tại Seoul vừa để giao lưu với fan vừa để hát chung với fan tìm ra người có khả năng tốt để đăng ký tuyển chọn vào các công ty lớn đó. Soyun nói vội, cô với ly nước lọc trên mặt bàn uống một hơi rồi đặt cốc về vị trí cũ. Thật sao ạ, Heji mắt sáng rực khi nghe tin vui. Ừ, lần này chính là cơ hội tốt để cho chúng ta thực hiện ước nguyện. Saean nói, cô để tay kiểu hoa tinh, ánh mắt rất quả quyết. Ước nguyện sao, là gì vậy? Một giọng nói khác vang lên. Saean không để ý là ai hỏi nên đã thành thật trả lời. Chính là trở thành idol tạo một nhóm nhạc 7 người đó. Ồ chìn chá, mấy đứa cũng chung suy nghĩ với tụi chị sao? Eunji và Hajin từ đâu đi đến ngạc nhiên nhìn cả bọn. Nê, sao mấy chị ở đây ạ? Heji hỏi. Tụi chị đi loanh quanh mua đồ ấy mà tự dưng lại gặp mấy đứa ở đây. Eunji nói xong liền kéo ghế ngồi xuống cạnh mọi người. Cả hai cô vừa ngồi xuống liền hướng ánh mắt về phía Jimmy, và câu hỏi quen thuộc lại vang lên. Bé gái là em sao? Mình có quen nhau sao ạ? Jimmy lạnh lùng nhìn Eunji. Có chứ, em không nhớ. Ha Jin chưa kịp nói xong liền bị bàn tay của Soyun chặn ngang miệng. Soyun ghé đầu vào tai Ha Jin nói nhỏ. Chị cũng biết em ấy khá, nên đừng có nói những câu thừa thãi, cẩn thận nếu không sẽ bị chặt chém không thương tiếc đâu đấy. Ha Jin nghe hết câu liền nuốt nước bọt ừng ực. Mọi người đột nhiên lại chìm vào không gian im lặng, chẳng ai nói với nhau lời nào cho đến khi Heji phải lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này. Bé gái em có muốn trở thành idol không? Jimmy không chần chừ một chút nào, cô gật đầu. Dĩ nhiên là có, vì đó cũng là mơ ước của em. Thật sao? Mọi người đều bị sốc khi nghe Jimmy nói vậy. Góc chuyện audio.com. Thực ra thì theo tính cách của Jimmy chắc chắn cô bé sẽ trả lời thẳng thừng là không, hoặc có thể là bày ra vẻ mặt khinh bỉ về ý kiến đó, nhưng ngược lại cô bé lại chấp nhận nó một cách dễ dàng. Sao mấy chị phải phản ứng quá khích như vậy? Bộ việc theo đuổi ước mơ của mình là sai sao? Jimmy nhướng mày hỏi khó mấy cô chị. À, không, tại tụi chị hơi ngạc nhiên thôi, mà em có muốn gia nhập nhóm của tụi chị không? Eunji hỏi. Không, Jimmy thẳng thừng đáp lời. Mấy cô hoàn toàn cảm thấy bất lực sau câu nói của Jimmy, Sae-an mạnh dạn hỏi lại. Tại sao? Thứ nhất là em muốn solo, em không thích việc tạo nhóm như vậy sẽ khó khăn trong việc quản lý cũng như các ý kiến trái chiều của các thành viên. Jimmy thành thật trả lời. Hừm, em nói cũng có lý, nhưng mà khi thành lập nhóm rồi chắc chắn mọi người sẽ thay đổi cái thói hư tật xấu mà. Ha Jin nói, vậy thứ hai là gì? Heji hỏi, cái thứ hai chính là chúng ta sẽ không chung công ty, các chị chắc sẽ đăng ký tham gia vào Banana Culture nhỉ? Jimmy nói đến đây liền dừng lại. Sao em biết? Heji ngạc nhiên, theo lập trường của em thì nếu mấy chị không nắm chắc được khả năng của mình đến đâu thì rất có thể sẽ xin vào công ty Banana Culture, JYP Entertainment, nhưng mà em thì lại xin vào SM Entertainment, chỉ sợ mấy chị không theo kịp thôi. Jimmy tự tin nói, em dám đăng ký vào SM Entertainment sao? Trong khi em còn chưa rõ thực lực của mình, mấy cô đồng thanh hét lên khiến mọi người ở xung quanh phải nhìn vào bằng ánh mắt kỳ thị. Heji như nhận ra được ánh mắt của mọi người đang nhìn về phía mấy cô ngại ngùng che một góc mặt rồi đưa đầu đến gần Jimmy mà nói nhỏ đủ cho mấy cô nghe. Em dám đăng ký vào SM Entertainment thật sao? Jimmy chẳng nói gì, cô chỉ khẽ gật đầu, mọi người lại một lần nữa bị sốc tâm lý trước sự tự tin của cô bé. Heji bật ngón tay cái khen ngợi. Đề bác, cả đời chị còn chưa từng nghĩ tới chuyện có thể đăng ký vào SM Entertainment đó. Như vậy mới nói chị không đủ thực lực, Jimmy thẳng thừng nói. Heji thì căm hận trong lòng, muốn nói ra nhưng không nói được. Cô quay sang nhìn Soyun với đôi mắt trìu mến, nhưng thực ra thì bàn tay thon dài bị che lấp ở dưới ngăn bàn đang không ngừng cấu xé vào đùi non của Soyun. Tuy có chút đau nhưng cô không phản ứng hay kêu la gì, cô cũng có lòng tốt mà thôi, thì cứ để cô em chút giận lên người mình, dù gì sau này thành một nhóm rồi thì Magne sẽ lại on top ngay thôi. Thôi thì cô cứ tập dần cho quen, số phận của người nổi tiếng đã được an bài sẵn rồi, chỉ cần trong nhóm có Magne thì sẽ không có ai biết đến leader hay chị cả của nhóm đâu. Nếu vậy thì tụi mình phải tìm thêm một nhân tài khác cho nhóm thôi. Sae-an thở dài, Jimmy nhìn vào đồng hồ đeo tay. Thôi em có việc phải đi trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ. Chẳng để ai kịp phản ứng, Jimmy đã đứng bật dậy chạy đi. Trước khi kịp rời khỏi tầm mắt của mấy cô chị, Soyun còn kịp hét lên vài câu. Bé gái có duyên nhất định sẽ gặp lại. Cách chương.